Hải tặc chi ta có thể đánh quái. Tác giả: Ma Tam Bất Xuất. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 272, 272 chú định chật vật du lịch. Lại một lần từ ngư nhân đảo lên đường đi tân thế giới. Sự tình xảy ra có chút quá mức đột nhiên. Usopp chính mình cũng không có dự liệu được. Mặc dù đây không phải là Usopp muốn kết quả. Bất quá cũng là không có cách nào sự tình. Hết thảy đều phải chờ đến thấy thần thụ Eva huyết điều tài năng chắc chắn. Chắc chắn chính mình suy đoán có chính xác hay không. Cùng với sau này phương hướng đi tới. Từ ngư nhân đảo lên đường không có hoa phí Usopp quá nhiều thời gian. Nguyên nhân chủ yếu chính là Usopp tại thu xếp ổn thỏa thuyền viên đoàn sau đó. Thuận đường thông báo một tiếng Long Cung Thành. Long Cung Thành làm trên thực tế ngư nhân đảo thống trị thế lực. Rất nhiều sự tình thiết lập đến tự nhiên nhanh hơn rất nhiều. Hiện tại Usopp ngồi chiếc thuyền này. Tự nhiên không thể nào là Usopp bọn họ đến ngư nhân đảo tới chiếc kia thuyền hải tặc. Vừa tới ngư nhân đảo chiếc này thuyền hải tặc trên căn bản liền hủy cái thất thất bát bát. Coi như còn có cấp cứu sự tất yếu. Usopp tạm thời cũng không có nhiều thời gian như vậy xử trí. Phải biết Usopp tại ngư nhân đảo động tác. Muốn lừa gạt được giống nhau ngư nhân đảo cư dân khả năng còn không có vấn đề gì lớn. Nhưng là bây giờ trên đảo tình huống phi thường phức tạp. Chỉ là đại tiểu thế lực phỏng chừng cũng không dưới 10. Trong này khẳng định cũng có chính phủ thế giới nanh vuốt tồn tại. Nếu là đánh rắn động cỏ vậy thì không được. Mặc dù thế nhân muốn đoán được Usopp làm như vậy nguyên nhân vẫn còn có chút khó khăn. Bất quá nếu là ngoài ý nói. Khó tránh khỏi sẽ thất bại trong gang tấc a. Cho nên lưu lại Katakuri dẫn thuyền viên. Thứ nhất có thể trợ giúp ngư nhân đảo hoàn thành chính mình cam kết. Tới có thể câu trả lời đã từng chính mình đáp ứng Salus gia tộc mấy người lời thề. Còn có chính là nhờ vào đó lấy lòng Neptune cái này quốc vương. Phải biết Usopp nhưng là cướp lấy người ta quang minh a. Không có liều mạng với ngươi liền đã coi như là không tệ. Về phần tại sao muốn lấy lòng, nguyên nhân cũng vô cùng đơn giản. Đó chính là muốn mượn Long Cung Thành lực lượng, nhanh chóng đi tân thế giới. Không có người nào có thể tại cái tốc độ này trên so Long Cung Thành nhanh. Dù sao bọn họ trên thực tế thống trị ngư nhân đảo nhiều năm như vậy. Neptune cũng không có để cho Usopp thất vọng. Mặc dù coi như vô cùng không tình nguyện, nhưng là vẫn cho Usopp một chiếc tiểu hình thuyền bè. Hơn nữa còn là độ tốt màng. Chiếc thuyền này mặc dù không có thuyền hải tặc nhiều như vậy công hiệu. Nhưng là đơn giản đi vẫn là không có nhiều ít vấn đề. Mà còn Usopp bọn họ đoàn người này. Coi là Usopp cũng mới 3 người mà thôi. Cũng không cần cái gì thuyền lớn. Ngư nhân đảo cái này loại tiểu hình thuyền bè. Trên thực tế tại bình thời là làm hàng hóa bán ra. Muốn biết không phải là từng cái hải tặc đều là thực lực phi phàm. Thậm chí trong đó rất nhiều người căn bản không có đến ngư nhân đảo. Liền táng thân đại hải. Trong đó một chút kẻ may mắn được toàn thân trở ra. Bên trong một chút đó chính là thuyền hủy. Nhưng là người không việc gì. Hoặc có lẽ là một nhóm người không việc gì. Những người này cũng không thể một mực đợi tại ngư nhân đảo đi. Bọn họ rất nhiều người trong lòng hoặc nhiều hoặc ít đều ôm trong lòng đối với. Đúng. Tân thế giới mơ mộng. Mơ mộng loại vật này cũng không có cái gì cao thấp phân biệt giàu nghèo. Cho nên những thứ này bị tạm thời bao vây ngư nhân đảo hải tặc. Dĩ nhiên là muốn nghĩ đủ phương cách rời đi. Ngay sau đó cái này lại tiểu hình thuyền bè liền ứng vận nhi sinh. Ngược lại không phải là nói ngư nhân đảo tạo không ra khổng lồ thuyền bè. Phải biết Water Seven xưởng đóng tàu Aibuk. Chính là ngư nhân đồ đệ A. Trên cái thế giới này, ngư nhân đảo tạo thợ đóng thuyền nghệ vẫn là vô cùng mạnh mẽ. Thậm chí là đếm một chút hai. Sở dĩ chỉ xây dựng loại thuyền này chỉ nguyên nhân chủ yếu nhất. Đó chính là những thứ này thuyền hải tặc hủy diệt hải tặc. Phần lớn tài phú cũng theo băng hải tặc biến mất ở đáy biển. Trên người có thể mang theo tài phú phi thường có hạn. Những người này lại không phải là cái gì hảo tương giữ người. Bọn họ nhưng là hải tặc a, nếu để cho bọn họ thời gian dài ở chỗ này lưu lại nữa nói. Trời mới biết bọn họ sẽ làm ra cái gì sự tình tới. cho nên là ngư nhân đảo An Định đoàn kết. Cái này loại kinh tế lợi ích thiết thực tiểu hình thuyền bè liền có không tệ trợ. Bất quá có lúc đều là làm ăn lỗ vốn là được. Nhìn bề ngoài từ thủ công đi lên nói, đây là một môn làm ăn lỗ vốn, nhưng là lại đem quá nhiều không an định nhân tố từ ngư nhân đảo loại bỏ. Là kiếm vẫn là thua thiệt, chẳng qua là nhân giả kiến nhân trí giả gặp trí a. Không có sinh hoạt tới nguyên hải tặc, tiến tới không được không lui về sau được thời điểm, quá dễ dàng nảy sinh ra một chút không tốt sự tình tới. Usopp hiện tại ngôi, chính là cái này loại tùy thời có độ màng chuẩn bị xong tiểu hình thuyền. Kẻo kẹt đứng ở xinh xắn mũi thuyền. Usopp biết rõ hiện tại kỳ thực rất nhiều thứ đều là không thấy rõ. Nơi này thật sự là quá sâu. Ánh sáng căn bản đến không nơi này. Nhưng là Usopp vẫn là đứng ở nơi đó. Đánh giá bên ngoài hết thảy. Bởi vì Usopp biết rõ. Nơi này cũng không có bình thường nhìn ôn hòa như vậy. Lúc nào cũng có thể xảy ra nguy hiểm. Thuyền bè phát ra kẻo kẹt âm thanh. Càng giống như là đã hình thành thì không thay đổi diêu lam khúc. Rồi rào tiết tấu tuần hoàn. Sinh sôi không ngừng dáng vẻ. Loại thanh âm này xuất hiện nguyên nhân lớn nhất. Chính là cái này loại tiểu hình thuyền. Thật sự là có chút không bền chắc. Dễ dàng như vậy hằng có thể rất lớn đa số an toàn đi đến tân thế giới. Cũng đã là đốt nhang sự tình. Ngươi còn có thể hà khắc gì đây? Ai kêu nó dễ dàng như vậy đây? Usopp không phải là không có nghĩ tới tại ngư nhân đảo cướp đoạt còn lại nhìn càng đáng tin thuyền. Bè, nhưng là cuối cùng vẫn lựa chọn buông tha. Có thể là trên đảo bầu không khí nguyên nhân. Khoảng thời gian này tiến vào ngư nhân đảo còn lại thuyền bè cơ hồ không có. Dám tiếp tục dừng ở lại nơi đó trong thời gian ngắn lại không hề rời đi dự định. Coi như Usopp cướp được một chiếc hài lòng thuyền bè. Cái này loại sự tình đối với. Đúng. Usopp mà nói vẫn tính là dễ như trở bàn tay. Cơ bản không cần phế khí lực gì. Nhưng là phải biết những thuyền này nhưng là không có độ màng a. Usopp sở dĩ cần thuyền bè. Nguyên nhân lớn nhất chính là muốn độ màng bảo vệ. Đi tân thế giới. Coi như thế nào đi nữa tăng thêm tốc độ độ màng. Phỏng chừng cũng cần rất lâu thời gian. Thực vậy, đối với dòng sông lịch sử thậm chí là Usopp hải tặc kiếp sống mà nói. Đều không phải là thời gian quá dài. Nhưng là đối với khoảng thời gian này Usopp muốn làm sự tình mà nói. Thời gian này cũng quá lớn lên. Cho nên cái này loại không quá an toàn thuyền nhỏ. Liền trở thành Usopp không hai lựa chọn. Hoặc có lẽ là hắn không có còn lại càng tốt hơn lựa chọn. Hy vọng cái này lần sẽ không để cho ta tiếp tục thất vọng đi. Chấm ngoặc kép, Usopp ngẩng đầu lên hướng phía trên nhìn. Có thể cảm giác được trên dưới vị trí. Nguyên nhân lớn nhất chính là thuyền bè nổi lên phù lực Usopp có thể phi thường tùy tiện cảm giác. Đã tại ngư nhân đảo thất vọng một lần Usopp. Không muốn sẽ ở thánh địa Mariezoa lại lần thất vọng. Tới ngư nhân đảo trước. Usopp càng nghiêng về. Chính mình sẽ cùng ngư nhân đảo khai chiến. Khả năng này vẫn còn rất cao. Bất quá trong đó cũng vẫn là có dừng tay giảng hòa khả năng. Hiện tại Usopp bọn họ liền dùng như sắt thép trải qua nghiệm chứng một điểm này. Nhưng là thánh địa Mariezoa cũng không giống nhau. Usopp vô luận như thế nào nghĩ. Nếu là Usopp dám ở thánh địa Mariezoa động thần thụ Eva nói. Kia trừ ra chiến cái này một lựa chọn ở ngoài. Cơ hồ không có ngoài ra lựa chọn. Cho nên chuyến này, du lịch cũng không sẽ rất dễ dàng a. Usopp đỉnh đầu vẫn là một vùng tăm tối. Mặc dù biết rõ ánh sáng căn bản không khả năng đến tới nơi này. Hắn mới lên đường không bao lâu thời gian a. Trên căn bản không thể nào thấy được quang tồn tại. Bất quá trên mặt lo lắng thần sắc. Vẫn là bán đứng Usopp lúc này nội tâm. Cái này loại lo lắng cũng không phải giả bộ đến. Từ bảo thụ Adam nơi đó đạt được thẻ. Trên căn bản đã có thể xác định là một loại chưa từng thấy qua tân thẻ. Mỗi một lần tân thẻ xuất hiện, cho Usopp mang đến biến hóa đều là to lớn. Một điểm này Usopp rất tin không nghi ngờ. Mà còn cái này loại không biết thẻ xuất hiện. Lại một lần câu khởi Usopp trong lòng tìm tòi cảm xúc mạnh mẽ. Hắn phi thường muốn biết, nếu là hai tấm thẻ thống nhất sau đó, sẽ xuất hiện hình dáng gì thần kỳ thẻ đi ra. Nghĩ đến khẳng định phi thường lợi hại. Cho đến bây giờ, Usopp mặc dù đạt được bảo thụ Adam thẻ, nhưng là như cũ không nhìn ra bất kỳ vật gì. Cái này loại tâm lý quấy nhiễu bắt lửa cháy cảm giác. Đôn đốc Usopp đi hành động. Thời gian từng giây từng phút trôi qua. Thuyền nhỏ dựa theo một cái cơ bản tốc độ đều đặn phương diện tốc độ thăng lấy. Lại thời điểm này đến không cần quá nhiều chú ý cái gì. Ba người thoáng tại trên thuyền nhỏ tạm một trận. Nấu cơm là Tago. Nhiều năm hành tàu tân thế giới đều là một người. Làm thức ăn tay nghề mặc dù không nói là tốt như vậy. Nhưng là cũng còn xem là khá. Thời gian lại trôi qua rất lâu. Ngày trống rỗng lên màu trắng bạc thời điểm. Một chiếc hải mã điêu khắc đầu kỳ dị thuyền nhỏ. Tại Red Line bên bờ xuất hiện. Hạo kiếp kết thúc. Diệt kiếp tái hiện. Minh tộc xâm lấn. Tiên ma đại loạn. Đại năng trọng sinh. Quỷ tài xuất thế. Tiên lộ hiện. Yêu nghiệt tranh phong. Mên dân thổ địa. Cẩu lưu. Hệ thống. 3 năm quét rác bắt đầu điệu thấp tu hành.